Thiên sĩ tuyết sư chuẩn bị đầy đủ. Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Nữ nhân này giống y như lão độc vật, tính tình rất te, cũng rất đáng sợ. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Nói đi, sẽ cho ngươi nói xong rồi chết. Lục Thiếu Du nói một hơi. Ta đến tìm một tiền bối dược tiên nữ, là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh kêu ta đến. Lão độc vật nói hy vọng trước khi chết được gặp mặt dược tiên nữ tiền bối lần cuối, nói câu xin lỗi. Lục Thiếu Du ngước nhìn nữ nhân áo trắng. Tiền bối giết ta rồi làm phiền tìm dược tiên nữ tiền bối dùm, như vậy ta chết không tiếc nuối. Nữ nhân áo trắng hỏi dồn. Ngươi nói cái gì? Trước khi chết, lão già đó bị gì? Bộ dáng nữ nhân áo trắng rất sốt ruột. Lục Thiếu Du cười gian thầm nghĩ. Xem ra đúng là có gì với nhau. Nữ nhân áo trắng sốt ruột như thế nói hai người không dính líu gì với nhau mới lạ, chuyện dễ xử hơn. Lục Thiếu Du cố ý nói. Tiền bối giết ta đi, ta phải gặp dược tiên nữ tiền bối rồi mới nói được. Nữ nhân áo trắng hỏi. Vớ vẩn, lão già kia không nói với ngươi dược tiên nữ có bộ dạng như thế nào sao? Ta chính là dược tiên nữ Bạch Doanh, nói nhanh lên, lão già kia bị gì? Lục Thiếu Du lại hành lễ. Thì ra người chính là dược tiên nữ tiền bối. Từ lúc Lục Thiếu Du nói chuyện với Bạch Sa Sa đã khẳng định nữ nhân áo trắng chính là dược tiên nữ Bạch Doanh. Lục Thiếu Du nói. Tuy lão độc vật tạm thời không bị nguy hiểm mạng sống nhưng vết thương quá nặng, e rằng. Ai không biết có lành được không? Dược tiên nữ Bạch Doanh thở phào một hơi, nàng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, hỏi. Ngươi là gì của lão già kia? Lục Thiếu Du trả lời. Ta là dơ, dơ quy quy y, e, tê, tử của lão độc vật. Lục Thiếu Du nhủ thầm dù sao trong sơn mạch vụ đô hắn đã xưng hô lão độc vật như thế. Nữ nhân áo trắng nạt. Ngươi lừa ta, hắn làm gì có dơ, dơ quy quy y, e, tê, tử. Ta lừa tiền bối làm gì? Ta thật sự là dơ, dơ, quy, quy, y. E, T, tử của lão. Nhưng không máu mủ. Tiền bối không tin thì thôi. Đây là thứ lão độc vật đưa ta. Lục Thiếu Du móc một khối ngọc bội ra. Lúc hắn xuất phát thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cố ý sao cho hắn để chứng minh thân phận. Cái này. Tử tiên nữ Bạch Doanh nhận lấy ngọc bài. Lại biến sắc mặt. Tay cẩn thận vuốt ve ngọc bội. Mắt mông lung nhớ về quá khứ. Một lát sau sắc mặt dược tiên nữ bình tĩnh lại, nói chuyện với Lục Thiếu Du nhẹ nhàng hơn. Hắn thật sự nói muốn gặp ta. Lục Thiếu Du chân thành nói. Đúng vậy. Lão độc vật chính miệng nói với ta. Trong bụng Lục Thiếu Du thầm nghĩ đành có lỗi với lão độc vật, không chừng hắn vô tình tác hợp nhân duyên. Tuyệt tiên nữ Bạch Doanh đẹp như vậy không hiểu sao lão độc vật không ưng cứ nghĩ mãi nữ nhân muốn hại lão. Tuyệt tiên nữ Bạch Doanh liếc Lục Thiếu Du, đôi mắt tràn đầy nghi ngờ, một chút căng thẳng, một chút mong chờ. Ngươi không lừa ta. Lục Thiếu Du cam đoan. Ta làm sao dám lừa tuyệt tiên nữ tiền bối. Tuyệt tiên nữ Bạch Doanh nở nụ cười như thiếu nữ đôi mươi đẹp lung linh. Cho ngươi lá gan cũng không dám. Lục Thiếu Du thầm thở dài. Dược tiên nữ thật là như tiên. Lão độc vật thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đầu bị cửa kẹp mới bỏ qua nữ nhân đẹp như vậy. Lát sau dược tiên nữ nói với Lục Thiếu Du. Mang ta đi gặp hắn. Mắt Lục Thiếu Du lói tia sáng, nói. Tiền bối. Mang người đi thì cũng được nhưng tiền bối phải đồng ý một điều kiện. Lão độc vật nói nếu không thì lão không dám gặp tiền bối. Tuyệt tiên nữ nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nói. Lục Thiếu Du nêu yêu cầu. Hiện tại lão độc vật tham gia phi linh môn. Làm đại trưởng lão nên hy vọng tiền bối cũng tham gia vào. Khi đó có thể thường xuyên gặp mặt tiền bối.

Hắn vội vàng bày ra thanh linh khải giáp, một luồng sáng bắn ra từ chữ vật giới chỉ. Thực lực của huyết tích dịch rất mạnh, trong người Lục Thiếu Du sôi sục khí huyết, hắn vội điều tức. Cơ thể to lớn của huyết tích dịch bị đẩy lùi, đôi mắt to chất chứa ngạc nhiên. Mắt huyết tích dịch lói tia dữ tợn, nó gầm giống, vảy đỏ máu dựng đứng toàn thân. Dai dai. Bên ngoài hiệp tốc có mấy chục bóng thú khổng lồ lao tới. Lục Thiếu Du nhìn kỹ, lòng nặng nề. Có 30 con yêu thú khổng lồ, đẳng cấp thực lực có 5, sau con là tam giai, số còn lại là nhị giai. Yêu thú quá nhiều, rất khó đối phó. Lục Thiếu Du ra lệnh. Tuyết sư, ngươi đối phó mấy con yêu thú này. Lục Thiếu Du lòng máy động, một bóng người xanh sẫm lao tới trước mặt huyết tích dịch, chính là Khôi Nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khôi Nhất bộc phát lực lượng cường đại. Hai nắm đấm lói thất luyện kéo theo tiếng xé gió chói tai. Cú đấm đập trúng huyết tích dịch. Huyết tích dịch giống to. Rai. Huyết tích dịch đánh nhau với Khôi Nhất, khí thế hung bạo tuôn ra. Cái đuôi to xuyên qua không khí quất mạnh vào Khôi Nhất. Bùm bùm. Hai lực lượng thô bạo đụng mạnh vào nhau, lực lượng khổng lồ khuyết tán. Khôi Nhất lù lù bất động. Huyết tích dịch thì thụt lùi hơn 100 thước. Cái đuôi to bị Khôi Nhất đấm kẹp trong kẽ hở đá to trong hiệp tốc. Nhiều tảng đá to nổ nát. Khôi Nhất là khôi lỗi tứ cấp cao giai, ngang ngửa vũ giả vũ tướng nhất trọng. Tuy huyết tích dịch lợi hại nhưng kém hơn Khôi Nhất một chút. Dai dai. 30 con yêu thú lao nhanh vào yêu thú, nhào vào Lục Thiếu Du. Thiên sĩ tuyết sư gầm gừ. Dai dai. Khí tức uy hiếp hùng mạnh khuyết tán, 30 con yêu thú chậm rãi dừng thế lao tới. Đặc biệt đám yêu thú nhị giai thoáng chốc run sợ. Huyết mạch của thiên sĩ tuyết sư rất cao, khí thế huyết mạch áp chế nhiều ít có tác dụng với yêu thú huyết mạch không cao bằng. Rai. Nhưng tu vi của thiên sĩ tuyết sư không mạnh. Nó có thể áp chế yêu thú nhị giai không dám nhúc nhích. Bất lực trước yêu thú tam giai. Chốc lát sau, 6 con yêu thú tam giai lại lao lên. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Hừ, 3 luồng sáng bay ra từ không gian thú năng. Thì huyết yêu lang. Lục yêu mãng. Thiểm điện hắc báo. 3 con yêu thú tam giai xuất hiện trong hiệp tốc. Gầm giống công kích. Lại một luồng sáng bay ra, Lục Thiếu Du triệu hoán luôn thiết thú. Thiết thú đánh nhau với một con yêu thú chim ưng phong hệ tam giai hậu kỳ. Trong 6 con yêu thú tam giai thì thiên sĩ tuyết sư, thì huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo. Thiết thú chia nhau ngăn một con. Còn một con bạch vũ thú phong hệ tam giai trung kỳ đột phá vòng vây xông tới trước mặt Lục Thiếu Du. Bạch vũ thú to 100 thước, so với Lục Thiếu Du tuyệt đối là vật khổng lồ, tốc độ cực nhanh. Bạch vũ thú phát ra các phong nhẫn kỳ dị, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Bạch vũ thú nhào vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát. Cút đi. Lục Thiếu Du không để bụng yêu thú tam giai trung kỳ, trong tình huống này hắn càng không nương tay. Lục Thiếu Du kết thủ ấm. Linh lực cuồng bạo bộc phát. Chương 320. Dốc hết thủ đoạn đao hồn trảm. Linh lực trong tay Lục Thiếu Du nháy mắt ngưng tụ thành đao phá mở dòng không khí, xẹt qua không gian như thái sơn áp đỉnh. Linh đao chứa lực lượng cuồng bạo cắt phá hư không, nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, khí kình gào thét. Không gian nổ đì đùng, đao quang giấy lên tàn ảnh kèm theo uy hiếp kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn ra. Đẳng cấp linh giả của Lục Thiếu Du là linh sư thất trọng. Hắn vận dụng đao hồn trảm uy lực mạnh khủng khiếp. Linh đao khủng bố chém vào bạch vũ thú, xuyên thủng người thủng nó. Không gian vặn vẹo, sóng năng lượng bạo động. Tuy tốc độ của bạch vũ thú nhanh nhưng nó không kịp né tránh, đao quang chém mạnh vào người bạch vũ thú. Vù vù vù.

thuộc tính thủy dâng trào, cột nước thô mấy thước như tên rời cung bắn ra, rạch phá không gian lao hướng cửu đầu yêu dao. Cửu đầu yêu dao giống to. Vũ tướng lục trọng, ta không sợ ngươi. Cái đầu chính giữa phun cột lửa, lực lượng cuồng bạo sôi sục kịch chiến trên trời, huyến lệ như pháo hoa. Bùm bùm. Tiếng nổ vang lên điếc tai như tiếng sấm, phòng ốt bên dưới thi nhau ngã đổ. Một người một thú đánh nhau, đám đông hoảng loạn chạy trên đường. Trong góc đường, Lục Thiếu Du lẩn vào đám đông nhìn địa chiến trên cao, nhích môi cười. Vũ tướng Lục Trọng chẳng lẽ là trưởng lão nội môn của Vân Dương Tông? Thực lực của cửu đầu yêu dao rất đáng sợ, nếu Lục Thiếu Du đến vũ tướng nhất trọng chắc có thể xử lý nó. Lần sau nếu có cơ hội hắn sẽ lột ra rút gân cửu đầu yêu dao, mối thù bị nó rượt đuổi một tháng sẽ có ngày trả. Cường giả vũ tướng trên bầu trời đối kháng với cửu đầu yêu dao. Lục Thiếu Du không chạy trốn, vũ tướng Lục Trọng dù không đánh lại cửu đầu yêu dao nhưng dư sức ngăn cản nó. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ đinh tai nhức ấp vang vọng, nhà cửa sụp đổ. Lão nhân áo lam vũ tướng Lục Trọng đành kéo cửu đầu yêu dao tới biên giới sơn mạch Vũ Đô đánh tiếp. Nếu không thành, Vũ Đô sẽ bị phá sập. Trên bầu trời trước mặt đám đệ tử Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt đang hỏi tình hình vụ việc. Vương Minh Nguyệt âm trầm hỏi. Rốt cuộc là ai chọc hung vật này đến thành Vũ Đô? Nếu không chọc cửu đầu yêu dao nóng này thì nó đã không xông vào thành Vũ Đô. Một thanh niên Vân Dương Tông cúi đầu trả lời. Trưởng lão là một thiếu niên áo xanh, hắn nói cũng là đệ tử Vân Dương Tông. Vương Minh Nguyệt nghi hoặc. Thiếu niên áo xanh chọc đến cửu đầu yêu dao, chẳng lẽ là đệ tử thân truyền trong môn? Nếu không ai có năng lực trêu chọc cửu đầu yêu dao. Ngay lúc này, một thiếu niên áo xanh chậm rãi bước đến. Trưởng lão, là hắn, chính là người này. Lục Thiếu Du đến trước mặt Vương Minh Nguyệt. Đệ tử xin chào Vương trưởng lão. Đã có người ngăn cản cửu đầu yêu dao. Lục Thiếu Du đắn đo một lúc cuối cùng quyết định tìm hiểu tình huống Vân Dương Tông ngay khi ở thành Vũ Đô. Vương Minh Nguyệt từng gặp Lục Thiếu Du, biết hắn là người Vân Dương Tông. Vương Minh Nguyệt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nhíu mày khó hiểu. Ngươi là... Lát sau Vương Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Ngươi là... Là Lục... Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói. Đệ tử đúng là Lục Thiếu Du. Xem ra mọi người đều tưởng hắn đã chết. Nhìn biểu tình của Vương Minh Nguyệt khi nhìn hắn là đoán được. Vương Minh Nguyệt cười nói. Ngươi không chết. Mọi người cứ nghĩ ngươi đã chết. Ta phái người tìm mấy lần nhưng không tìm được. Không ngờ ngươi còn sống. Vương Minh Nguyệt hỏi. Con cửu đầu yêu dao này truy sát ngươi. Lục Thiếu Du trả lời. Đúng vậy. Làm phiền Vương trưởng lão, nhiệt xúc truy sát đệ tử hơn một tháng, đệ tử suýt không có mạng đi ra. Vương Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Cái gì? Cửu đầu yêu dao truy sát ngươi hơn một tháng, mà ngươi còn sống đi ra? Vương Minh Nguyệt lộ vẻ mặt không dám tin. Cửu đầu yêu dao là thực lực gì? Dù Vương Minh Nguyệt bị cửu đầu yêu dao truy sát cũng không trốn thoát nổi. Các đệ tử Vân Dương Tông nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, dường như nghi ngờ hắn nói cứng miệng. Lục Thiếu Du cười khổ, người ta không tin hắn cũng đành chịu, điều này không ảnh hưởng gì đến hắn. Vương Minh Nguyệt nói. Thiếu Du hiền sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không chết thì tốt. Năm ngoái phụ thân ngươi tự mình đến chỗ ta hỏi tình huống của ngươi thế nào. Người nhà của ngươi đều tưởng ngươi đã chết. Vô Song tiểu thư trong tông cũng phái người đến tìm ngươi mấy lần. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Phụ thân. Lục Thiếu Du không ngờ Lục Trung tự mình đi tìm hiểu tin tức của hắn. Nhưng hắn và phụ thân không có nhiều tình cảm, ít thấy mặt. Tiếp theo biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng, Lục gia biết hắn đã chết,